1118, kiếp không chi ấn. Sau đó, Khương Vân liền bắt đầu là Tiêu Nhạc Thiên giảng thuật chính mình tại thanh trọc hoang giới bên trong kinh lịch. Tự nhiên, cái này cũng tương đương để Khương Vân ôn lại một lần liên quan tới thanh trọc hoang giới ký ức, để hắn nhớ tới ở nơi đó kết thân bằng hữu, cùng một chút đều nhanh muốn bị hắn lãng quên sự tình. Tỷ như nói viên kêu biến dị yêu thú noãn, không biết đi qua lâu như vậy về sau, bây giờ nó có hay không ấp mà ra. Còn có âm linh giới thú thể nội, cái kia chính mình lần thứ nhất điểm hóa thành yêu, thậm chí ban tên là Khương Ảnh Ảnh yêu, bây giờ tu luyện đến dạng gì cảnh giới. Còn như Tiêu Nhạc Thiên, mặc dù hắn để ý nhất chính là mình tộc nhân tình huống, nhưng là đối với Khương Vân kinh lịch cũng là có chút cảm khái. Cho đến Khương Vân kể xong về sau, Tiêu Nhạc Thiên mới thật dài thở ra một hơi, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nhìn xem Khương Vân nói, lao đệ, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Tiếu lao ca nói quá lời. Khương Vân khách khí khoát tay áo. Không có chút nào trọng, Tiêu Nhạc Thiên lại lắc lắc đầu nói, nếu như không có ngươi xuất hiện, chỉ sợ ta những cái kia tộc nhân cũng sớm đã vất lạc. Hơi trầm âm, Tiêu Nhạc Thiên bỗng nhiên nhắm mắt lại. Chỉ một lát sau về sau, tại mi tâm của hắn chỗ liền nổi lên một cái cổ quái ấn ký. Mà ấn ký này, năm đó Khương Vân tại âm linh giới thú trong trí nhớ trông thấy Tiêu Nhạc Thiên thời điểm, mi tâm của hắn tự có, hiển nhiên hẳn là bọn hắn tộc quần tiêu ký. Đột nhiên, ấn ký này phía trên tản ra một đạo quang mang, đem Khương Vân thân thể cho bao phủ. Khương Vân mặc dù không biết Tiêu Nhạc Thiên muốn làm gì, nhưng là tự nhiên minh bạch hắn không có ác ý, sở dĩ QNZ không có bối rối, chỉ là nhìn xem quanh người quang mang, có thể rõ ràng cảm giác được quang mang bên trong, rõ ràng liền là một cái mặt khác không gian. Lão đệ, ngươi cứu ta tộc nhân tri ân, ta không thể báo đáp, bây giờ, liền đem tộc ta quần kiếp không tri ấn đưa ngươi, bằng vào này ấn, có lẽ có thể để ngươi lĩnh ngộ kiếp không tri lực cùng này đồng thời. Tiêu Nhạc Thiên bỗng nhiên mở miệng, mà còn không đợi Khương Vân đối với hắn câu nói này có phản ứng, liền thấy quanh người những ánh sáng kia bỗng nhiên tiểu hóa thành một đạo thẳng tắp xuất vào mi tâm của mình bên trong. Ông Khương Vân thân thể khẽ run lên, mi tâm của mình phía trên lập tức QNZ nổi lên cùng Tiêu Nhạc Thiên đồng dạng ấn ký. Mà theo ấn ký này xuất hiện, Khương Vân thần thức tại thời khắc này đột nhiên điên cuồng sôi trào lên. Thần thức, vốn là vô hình vô chất, chỉ là tu sĩ tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau một loại đặc thù cảm giác. Mà bây giờ, tại loại này sôi trào phía dưới, Khương Vân thần thức vậy mà tại trong đầu của hắn thời gian dần trôi qua ngưng tụ ra thực chất. Phóng nhãn nhìn lại, thần thức tạo thành một mảnh hồ nước, trong hồ hóng ánh sáng long lanh, bao vây lấy vạn điểm quang mang, như là vô số đầy sao rơi vào trong hồ. Dầm dầm dầm ngay sau đó, thần thức chi trong hồ càng là truyền đến liên tục tiếng oanh minh, tựa như là bạo tạc đồng dạng, để hồ nước diện tích trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng khuếch trương. Mấy tức về sau, ban đầu hồ nước đã hóa làm biến ca, gần như bao trùm Khương Vân toàn bộ não hải. Mà tại thần thức hóa hải chi về sau, Khương Vân trong đầu có một cái dây cung bị nhẹ nhàng xúc động, QNZ có thể dùng hắn nguyên bản tiểu so với thường nhân muốn nhạy cảm các loại giác quan, ơ thơ y điếm na y càng là vô hạn phóng đại. Đến mức trong mắt của hắn chỗ xem, trong thai chỗ nghe, trong mũi nghe thấy, tất cả đều cùng trước kia có biến hóa cực lớn. Trong đó biến hóa lớn nhất, liền là Khương Vân thị giác giờ này khắc này, theo trong mắt của hắn nhìn lại, cái này đối với hắn mà nói cũng không xa lạ trong trang viên. Những cái kia nguyên bản tồn tại đủ loại đồ vật, giả sơn thảm thực vật cũng tốt, cầu nhỏ lưu thủy cũng được, từng loại tất cả đều trở nên linh động. Cho Khương Vân cảm giác, liền như là bọn chúng vốn chỉ là tử vật, nhưng là hiện tại, lại là nhiều hơn linh tính, tự liền nhan sắc cũng biến thành càng thêm tiên diễm. Thậm chí, tại kia nguyên bản cái gì đều không tồn tại trong không khí, Khương Vân ẩn ẩn đều có thể nhìn thấy nhiều hơn một chút đủ mọi màu sắc đồ vật, kia rõ ràng là các loại pháp tác. Nhìn xem bây giờ cái này so với trước đây, đơn giản liền là có biến hóa long trời lở đất thế giới, Khương Vân trong hai mắt đột nhiên sáng lên một đoàn quang mang. Bởi vì cái này đoàn ánh sáng mũi nhọn xuất hiện quá mức đột nhiên, mà đang ngồi ở hắn đối diện Tiêu Nhạc Thiên bất ngờ không đề phòng, chẳng những nhìn rõ ràng, tức thì bị cái này đoàn ánh sáng mũi nhọn chỗ thật sâu hấp dẫn. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Nhạc Thiên trên mặt lộ ra vẻ chờ mong, mà cặp mắt của hắn bên trong vờ ơ y ma cu nở dê đồng dạng sáng lên quang mang. Chỉ bất quá, Khương Vân trong mắt quang mang bên trong không có vật gì, mà Tiêu Nhạc Thiên trong mắt quang mang bên trong lại là xuất hiện một tòa diện tích không lớn sơn cốc, miệng hang chỗ có một tòa trận pháp lấp lánh. Mà tại trong sơn cốc, càng là có từng gian phòng nhỏ, cùng một gốc sừng sững ở trung tâm vị trí đại thụ. Tại dưới đại thụ, còn có mấy cái thân ảnh ngồi xếp bằng trên đất. Nhìn xem đây hết thảy, Tiêu Nhạc Thiên trong miệng không nhịn được thì thào lên tiếng, của ta tộc nhân thậm chí, hắn vô ý thức mở ra bàn tay, tựa hồ là muốn ôm lại những thân ảnh kia. Nhưng vào lúc này, quát to một tiếng lại là đột nhiên ở bên thai của hắn vang lên nói, tỉnh lại FM xuất ra đầu tiên 2V7Z037K, 59 cái này tiếng quát to liền như là kinh lôi đồng dạng, tại Tiêu Nhạc Thiên trong thai trong đầu đồng thời nổ vang, để hắn toàn thân dùng mình một cái, trong mắt ánh sáng sáng lên bỗng nhiên biến mất. Tự nhiên, hắn nhìn thấy sơn cốc kia cùng trong đó hết thảy, QNZ tất cả đều biến mất theo vô tung. Trước mặt, ngồi trong mắt đồng dạng đã không có quang mang Khương Vân. Mà cho đến lúc này, Tiêu Nhạc Thiên rốt cuộc mình bạch tới, chính mình vừa mới rõ ràng là bên trong huyễn thuật, mà thi triển huyễn thuật người, liền là Khương Vân. Tiêu Nhạc Thiên dùng sức nhắm lại mắt, lay động một cái đầu nói, thật là lợi hại huyễn thuật, lao đệ ngươi tại sao muốn đối ta vận dụng huyễn thuật? Khương Vân cười khổ nói, ta không phải đối ngươi vận dụng huyễn thuật, là lão ca vừa mới tặng cho ta kiếp không chi ấn, để cho ta thần thức vô hạn lớn mạnh, dẫn đến ta đột nhiên lĩnh ngộ được một chủng đạo thuật, tự nhiên mà vậy thi tiểu mở ra, này mới khiến lão ca lâm vào trong ảo cảnh. Khương Vân giải thích, để Tiêu Nhạc Thiên không nhịn được mở to hai mắt nhìn nói, đạo thuật gì, vờ ơ y ma lợi hại như vậy phải biết, Tiêu Nhạc Thiên tu vi cũng là thiên nhân ngũ kiếp cảnh, Khương Vân bất quá mới địa hộ cảnh, như vậy Khương Vân thi triển đạo thuật, theo ly tới nói căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến Tiêu Nhạc Thiên. Thế nhưng là Tiêu Nhạc Thiên lại bị cái này đạo thuật ảnh hưởng, bất chi bất giác tiểu sinh ra ảo giác, cái này tự nhiên để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Khương Vân đáp, lục dục chi nhãn tự nhiên, cái này lục dục chi nhãn liền là nhân gian đạo bên trong ẩn chứa lục dục đạo thuật một trong. Gọi là muốn, liền là mỗi cái sinh linh rất muốn nhất có được đồ vật, mà lục dục chi nhãn tác dụng, liền là thông qua con mắt, để mỗi cái sinh linh có thể nhìn thấy bọn hắn muốn nhìn nhất đến đồ vật. Liền Khương Vân chính mình QNZ không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại dưới loại tình huống này lĩnh ngộ này thuật. Bất quá, hắn cũng biết, cái này hoàn toàn là bái kiếp không chi ấn trô. Bởi vì kiếp không chi lực cùng không gian có quan hệ, mà muốn cảm ngộ đến không gian, cơ bản nhất điều kiện liền là thần thức nhất định phải cường đại. Cho nên Tiêu Nhạc Thiên đưa cho Khương Vân kiếp không chi ấn, trợ giúp Khương Vân lớn mạnh thần thức, tăng cường hắn thị giác, này mới khiến hắn đánh bậy đánh bạ cảm ngộ cái này một đạo thuật. Chỉ là, đạo thuật lại lớn, lúc đầu cũng không nên ảnh hưởng đến Tiêu Nhạc Thiên. Chủ yếu là bởi vì Tiêu Nhạc Thiên căn bản là tại không đề phòng trạng thái, cự ly Khương Vân lại là gần như thế, lúc này mới bên trong đạo thuật. Tiêu Nhạc Thiên nhẹ gật đầu, nay thuật, không tệ. Khương Vân lại là đứng dậy, đối Tiêu Nhạc Thiên bái hạ đạo, đa tạ lão ca hậu tặng kiếp không chi ấn làm tiêu tộc đặc thù chi vật, bây giờ Tiêu Nhạc Thiên lại đem hắn đưa cho mình, cái này đích xác là cực kỳ quý giá đại lễ. Tiêu Nhạc Thiên lại là khẽ mỉm cười nói, ta đây là vì báo đáp ngươi đối ta tộc nhân ân cứu mạng, chỉ là kiếp không chi ấn chỗ nào có thể cùng ta tộc nhân tính mệnh muốn so mà lại, ta vẹn vẹn cho ngươi kiếp không chi ấn, có thể hay không từ đó lĩnh ngộ được kiếp không chi lực, còn cần xem chính ngươi bản sự tốt, chuyện của ta đã hỏi xong, hiện tại, nên lão đệ ngươi hỏi.